Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, để ý, liệt diễm cuồn cuộn, nóng rực như sóng, phô thiên cái địa mà đến côn trùng nhanh chóng bị nướng cháy. Hóa thành cho bụi, mà ác ma chi viêm lại thế đi không chỉ bắn về phía kho ngươi rót. Oanh, sau một khắc, vị này U Sâm Lưu Phái, đo, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Liệt diễm đang thiêu đốt, bóng người ở kêu rên, mà ở cách đó không xa bóng tối bên trong, lại một cái kho ngươi rót xuất hiện, cùng bị liệt diễm thôn phệ cái vị kia. Trước mắt kho ngươi rót đồng dạng ăn mặc rách dưới, một mặt bọc mủ, hắn nhìn lấy cháy hưng hực liệt diễm, khóe môi vểnh lên hiện lên một vòng mỉa mai, dù là ở ngực bị đâm xuyên về sau, dạng này mỉa mai cũng không có biến mất. Thiện dùng nanh vuốt thật là cùng miêu tả ghi chép bên trong a. Nhìn lấy bị Tần Nhiên lấy tay trưởng đâm thủng qua lồng ngực. Kho ngươi rót nhẹ giọng cảm thán. Sau đó, hắn cố ý thấp giọng nói ra. Không biết rõ ngài đối với U Sâm phe phái có hay không hiểu qua, nếu như không có. Ta đề nghị ngài đi tìm hiểu một chút, đương nhiên. Chỉ sợ ngài là không có có cơ hội gì. Thanh âm đàm thoại bên trong, kho ngươi rót thân ảnh chậm rãi biến mất, phảng phất là sa họa trôi qua, mà Tần Nhiên xuyên qua kho ngươi rót lồng ngực bàn tay thì đi theo cùng nhau biến mất. Mà lại, biến mất bộ vị còn tại từ Tần Nhiên cổ tay hướng về thân thể cực tốc tràn ra khắp nơi. Liền như là ở hồ nước bên trong đụng phải hung mãnh thực nhân ngư bầy. Bất quá, cùng hung mãnh thực nhân ngư bầy so sánh với. Trước mắt lực lượng vô hình, ngay cả đồ ăn, xương đầu đều không có cho lưu lại. Bọn chúng tàn phá bừa bãi, bọn chúng điên cuồng, bọn chúng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nhưng ở phía xa ven rừng rậm vị trí, thông qua côn trùng ánh mắt, nhìn thấy đây hết thảy kho ngươi rót mặt mỉm cười, kho ngươi rót rất hài lòng, ở lúc đầu bồi dưỡng những thứ này, rùa trùng thời điểm. Hắn vì cái gì đúng vậy cái này lại điên cuồng hiệu quả. Ngày bình thường lấy nguyên rủa chi lực phi thực vật, rủa trùng đã hưởng thụ lấy nguyên rủa chi lực chắc bụng cảm giác. Lại hưởng thụ lấy nguyên rủa chi lực tra tấn, một khi gặp mới tươi ngon miệng đồ ăn, kết quả kia có thể nghĩ, bọn chúng sẽ điên cuồng thôn phệ, dù cho bị cho ăn bể bụng cũng sẽ không tiếc, cho ăn bể bụng, dù sao cũng so chết đói mạnh. Lại càng không cần phải nói những cái kia bị nguyền rủa chi lực hành hạ chết. U Sâm Lưu Phái cho tới bây giờ không am hiểu đang đối mặt địch nhưng bất kỳ một cái nào Lưu. Phái cũng không nguyện ý cùng chuẩn bị 10 phần U Sâm Lưu Phái chiến đấu, bởi vì, lúc đó để. Bọn hắn chết không có chỗ chôn, kho ngươi rót chậm rãi nói. Sau đó, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt. Kho ngươi rót thân hình đúng vậy cứng đờ. Hắn thấy được một người, một cái thân mặc nhạt trường bào, xích cước tóc xanh, ánh mắt như nước lại không mang theo mảy may sắc thái nam tử. Khi nhìn đến người nam này người thời điểm, mọi người theo bản năng sẽ nghĩ tới một cái từ ngữ. Ôn nhu như nước, đối phương đứng ở nơi đó, liền tựa như là một đầu chậm rãi chảy xuôi theo dòng suối nhỏ. Từ cao mà xuống. Dốc rách mà chảy, chỉ là dòng nước sẽ đi qua đá vụn, nổi lên nhàn nhạt bọt nước, mà đối phương lại là bình tĩnh chảy xuôi. Cũng như cặp kia không thể thấy vật hai mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiếng kinh hô bên trong, kho ngươi rót mặt mũi tràn đầy bọc mủ mặt không ngừng run rẩy. Hoảng sợ, hốt hoảng tâm tình, khi nhìn đến trước mắt hai mắt mất rõ nam tử về sau. Liền không ngừng ở kho ngươi rót tâm bên trong xuất hiện. Đối với tại người trước mắt xuất hiện, kho ngươi rót không có một chút xíu chuẩn bị. Liền như là kho ngươi rót nói như vậy, U Sâm Lưu Phái cho tới bây giờ không am hiểu đang đối mặt địch. Bọn hắn cần thời gian, địa hình đến bố trí hết thảy tiến công thủ đoạn, nhưng có Lưu Phái lại tới tương phản, những cái kia Lưu Phái am hiểu nhất đúng vậy đang đối mặt địch. Tỷ như, biến mất ở lịch sử bên trong Long Phái, Hổ Phái, mà hiện có Sói Phái tính nửa cái. Vì cái gì tính nửa cái bởi vì, đời trước sói phái Bạch Lang ở chính diện đối chiến bên trong bại bởi Bạch Viên, vượn phái, Bạch Viên, người trước mắt, đương nhiên không phải là vị kia hành tung bất định vượn phái Bạch Viên. Nếu là vị kia, kho người rót ngay cả một chút xíu lòng phản kháng cũng không có. Nhưng cái này cũng không đại biểu người trước mắt liền dễ đối phó. Thế bên trên bất cứ người nào đều sẽ không cho là Thủy Viên sẽ dễ đối phó. Cho dù là U Sâm Lưu Phái U Cùng, dày đặc xuất hiện ở đây, cũng sẽ như lâm đại địch, lại càng không cần phải nói là vừa vặn dùng ra lớn nhất lá bài tẩy kho người rót. Hắn chỉ là U Sâm Lưu Phái, đo. Khoảng cách U, dày đặc còn kém, nguyên ngươi, một cái cấp bậc. Kho ngươi rót nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và tâm tình. Hắn phát phàng, lại đục ngầu con mắt không được đảo quanh. Tiếp theo, trong miệng ngữ tựu liên tiếp bốc lên ra. Thủy Viên các hạ, ngài là tìm đến Bạch Lang sao, hắn ngay tại mật lâm bên trong, ta cùng hắn ở giữa có chút hiểu. Lầm, cho nên... ta không được không sớm chuẩn bị, mà ta cùng ngài không có bất kỳ cái gì hiểu lầm mà ni ta. Cũng rất tình nguyện cấp cho ngài tương ứng trợ giúp, cần ta vì ngài dẫn đường sao? Mang theo rõ ràng cung kính, kho ngươi rót chậm rãi lui lại, tận khả năng cùng trước mắt Thủy Viên kéo dài khoảng cách. Khi hắn thanh âm đàm thoại rơi xuống về sau, trọn vẹn kéo ra mười mấy mét, nhìn không nói một lời Thủy Viên. Kho ngươi rót trong lòng càng hoảng sợ, dù là khoảng cách song phương mười mấy mét, nhưng kho ngươi rót rõ ràng, đối phương muốn xử lý hắn, cũng không biết so trước đó càng phí sức, đáng chết, khốn nạn, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây? Vượn phái người cũng tham dự vào sao? Phụ trách tình báo người là ai ta muốn rút ra của hắn? Đáng giận, đáy lòng từng đợt giận mắng kho ngươi rót. Mặt ngoài lại là càng phát cung kính, thậm chí, liền ngay cả đứng thẳng eo lưng đều hơi cúi xuống. Thủy Viên các hạ, ta, đủ rồi, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên trong. Tràn ngập băng lãnh, người rất khó tưởng tượng một cái như mặt nước nam tử há miệng vậy mà lại là như là cực bắc loại. Băng hàn đông lạnh tận xương tủy, Thủy Viên âm thanh biểu đạt tự thân chán ghét, cái kia loại lộ rõ trên mặt chán ghét. Để kho ngươi rót lập tức lựa chọn im miệng. Trên thực tế, kho ngươi rót cũng không thể không ngậm miệng. Một đoàn đột nhiên xuất hiện liệt diễm, cứ như vậy đem kho ngươi rót kiện hàng nó bên trong. Vị này U Sâm Lưu Phái, đo, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Liên đới lấy đối phương giấu ở thân thể bên trong côn trùng liền bị đốt thành cho bụi. Đến chết, kho ngươi rót đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vốn nên bị rùa trùng thôn phệ tần nhiên chậm rãi từ một bên bóng tối bên trong đi ra. Dùng ánh mắt đánh giá Thủy Viên. Đồng dạng, Thủy Viên cũng đang nhìn tần nhiên. Một lát sau, vị này Thủy Viên mở miệng. Lúc nào cao ngạo Bạch Lang cùng một đám miệng rộng chim lăn lộn ở cùng nhau, cũng như trước đó. Lời nói, băng lãnh lại chói tai. Ác ma chi viêm xuất hiện. Hiển nhiên để vị này Thủy Viên hiểu lầm cái gì, đối với dạng này hiểu lầm, tần nhiên cũng sẽ không giải thích, hắn nhìn đối phương, dùng so với đối phương còn có lãnh ngạo miệng ăn khớp phản hỏi. Lúc nào ta làm sự tình, cần hướng vượn phái giải thích quả nhiên là Bạch Lang, vừa mới ta còn hơi nghi ngờ, nhưng... bây giờ ta xác nhận ngươi đúng vậy Bạch Lang, dù sao... miệng của ngươi ăn khớp cùng ngươi vị kia thất bại lão sư. Giống như đúc, Thủy Viên đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn dùng như mặt nước ánh mắt nhìn trước mắt màu đen bóng người. Âm thanh thì không thay đổi băng lãnh tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi cũng nhất định biết rõ cùng vượn phái giao chiến hậu quả lại là cái gì đi từng. Viên dưa hấu lớn nhỏ nước ngọt ngâm nở bắt đầu cấp tốc xuất hiện ở Thủy Viên chung quanh. Chừng 10 khỏa nhiều, những thứ này rõ ràng cùng nước khác biệt nước ngâm như là hành tinh quay chung quanh như mặt trời. Vây quanh Thủy Viên mà động, nhưng tần nhiên lại nhìn cũng không nhìn đối phương. Hắn ánh mắt nhìn về phía, Le Deli phương hướng, ở nơi đó, tại nguyên tội nhóm tầm mắt bên trong. Hắn thấy được càng làm cho hắn để ý đồ vật. Hết chương.